Đan Võ Thần Tôn, chương 1300, thôn phệ, gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà gật đầu, quay người liền muốn ly khai Vô Thanh Uyển, trong mắt chứa lo lắng, nói ra, Diệp công tử, ta tùy ngươi cùng đi chứ. Diệp Tinh Hà khoát tay nói, người tốt nhất chữa thương, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn không tại dừng lại, thôi động thần cương, xông vào núi rừng bên trong. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi tới sườn núi chỗ, đột nhiên nghe được một tiếng chấn thiên thú giống. Một đạo màu đỏ lôi đình, phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, hoàn toàn đỏ đậm. Lôi đình nổ vang, uy danh trận trận. Nhìn thấy này màu đỏ lôi đình, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Là huyết khải chiến hùng vương xích huyết thần lôi. Xem ra, bọn hắn đã động thủ. Thần hình hắn lóe lên, trốn ở phía sau cây, âm thầm điều tra. Chỉ thấy trên đỉnh núi, thây phơi khắp nơi. Trong núi thây biển máu, một đầu trăm thước cao màu đỏ cự hùng, ngạo nghễ mà đứng. Lớp vảy màu đỏ ngòm trải rộng toàn thân, như xích huyết áo giáp, không thể phá vỡ. Còn yêu thú này, chính là huyết khải chiến hùng vương. Một bên khác, hai người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà đứng, đều là trên thân mang thương, khí tức mỏng manh. Sau lưng mấy ngàn tên thí thần minh võ giả, càng là hai cỗ run lẩy bẩy. Trong đó tên kia độc nhãn trung niên, trong mắt chứa vẻ sợ hãi nói. Đại ca, nghĩ không ra này huyết khải chiến hùng vương, còn có khát máu thần thông. Mặc dù nó mới vừa đột phá chính sử suy yếu trước mắt cũng có thần hải cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực. Chỉ sợ chúng ta không phải xuất sinh này đối thủ. Một tên khác trên mặt mang sẹo nam tử trung niên, ánh mắt do dự. Hắn trầm tư một lát sau, mới nghiêm nghị nói. Xuất sinh này, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, há có thể tính như vậy. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, cắn răng lấy ra một viên màu đỏ đan dược muốn nuốt vào. Đại ca, không muốn. Thấy thế, độc nhãn trung niên lớn tiếng quát rừng, ăn này đốt nguyên phệ mệnh đan, mặc dù có thể công lực đại trướng, lại bị dược lực cắn trả. Được không bù mất, nhưng mà trung niên mặt thẹo hừ lạnh một tiếng, lăn đi, đối đãi ta làm thịt xúc sinh này, liền có thể đột phá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ. Có thực lực như vậy, lão tử không cần làm này cầu thí thí thần minh minh chủ kính thiên thành cũng có thể đi. Dứt lời, hắn liền muốn nuốt vào đan dược. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra núi rừng, lắc đầu cười khẽ. Không quan trọng thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu xuất sinh cũng đáng được ngươi đánh cược tính mệnh. Nghe vậy, trung niên mặt thẹo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà tràn đầy cảnh giác chi ý, lão tử là thí thần minh minh chủ áo lông thắng. Vô luận ngươi là ai, đều cút xa một chút cho ta. Chấm, ngươi nếu dám nhúng tay, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, ta là ai, ngươi không cần biết được. Nhưng xuất sinh này huyết mạch ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn không để ý áo lông thắng, lật bàn tay một cái, lấy ra thần sát luyện ngay hồ lô. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tụ hợp vào hồ lô bên trong. Hồ lô bên trên, dâng lên thanh sương mù màu đen, hóa thành một cơn lốc xoáy, phi tốc xoay tròn. Thôn phệ chi lực ầm ầm tăng vọt, cho ta thôn phệ, Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, thần sát luyện ngay hồ lô treo cao lên đỉnh đầu. Như thôn tính, điên cuồng thôn phệ. gocchuyenaudio.com. Huyết khải chiến hùng vương thân thể cao lớn, lại chậm rãi đằng không, bay về phía thần sát luyện ngay hồ lô. Huyết khải chiến hùng vương phẫn nộ gào thét, màu đỏ lôi đình vạch phá bầu trời, bay vụt tới. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, hắn thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa ầm ầm tuôn ra. Huyền hỏa ngưng kết tầng tầng oanh ra, nhật nguyệt hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết treo cao đỉnh đầu. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ thất trọng quyền băng nhật nguyệt. Biển lửa cuốn ngược nhật nguyệt đều vỡ, trong nháy mắt đánh nát màu đỏ lôi đình, nện ở huyết khải chiến hùng vương ngực. Lớp vảy màu đỏ ngòm từng khúc nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Huyết khải chiến hùng vương kêu thảm một tiếng, khí tức chợt hạ xuống. Đã là không có sức chống cự, trong nháy mắt bị nuốt vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong, điên cuồng giãy giụa. Còn muốn trốn, cho ta thành thật một chút. Diệp Tinh Hà trong cơ thể mênh mông thần cương tràn vào hồ lô bên trong. Bất quá một lát, dãy dụa lực lượng dần dần lắng lại. Diệp Tinh Hà đảo ngược hồ lô, một viên huyết tinh rơi trong tay, linh khí mờ mịt. Hắn hài lòng gật đầu cười nói, này huyết khải chiến hùng vương huyết mạch quả nhiên mạnh mẽ. Bằng vào viên này huyết tinh, đủ để cho ta đột phá. Thí thần minh mọi người, đều là ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Áo lông thắng vẻ mặt ngốc trệ tự lẩm bẩm. Cái kia huyết khải chiến hùng vương, liền chết như vậy. Sau đó hắn giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia huyết tinh. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giơ lên huyết tinh, khẽ cười nói. Thế nào, ngươi mong muốn, Áo lông Thắng run sợ biến sắc, vội vàng lắc đầu. Không, đại nhân bảo vật, tiểu nhân sao dám ngấp nghé. Chúc mừng đại nhân vui lấy được chí bảo, như không muốn sự tình, tiểu nhân liền đi trước. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, toàn lực thôi động thần cương, phi tốc chạy trốn. Đảo mắt, đã là ở ngoài ngàn dặm. Thí thần minh mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ, tranh nhau chen lấn, chật vật chạy trốn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu. Cường đạo quả nhiên là cường đạo, sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu, thật là một đám nhát gan chuột nhắt. Dứt lời, hắn thu hồi huyết tinh, quay người trở về phi thuyền bỏ neo chỗ. Xa xa nhìn lại, đã thấy một đám người khoác da thú, cưỡi yêu thú quái nhân, làm thành một đoàn. Chưa tới gần, liền nghe một tiếng gầm thét truyền đến. Các ngươi đám này đại viêm hoàng triều phế vật, miệng thật đúng là cứng rắn. Không nói xúc sinh kia ở đâu, lão tử trước hết làm thịt các ngươi đám này tạp trùng. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, trong mắt hàn mang hiển thị rõ. Hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, bước ra một bước thoáng qua ngàn mét, xuất hiện tại đám người ở giữa. Một vị áo bào trắng thanh niên đột nhiên xuất hiện, mọi người đều là sắc mặt kinh hãi, liên tục ngã đẩy mấy bước. Cầm đầu một vị kỵ cự lang thanh niên áo bào đen, đột nhiên giận dữ quát lớn. Hèn mạt, dám cản chúng ta Ngự Thú Tông làm việc, muốn chết phải không? Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà mở miệng, trong đám người liền có người cao giọng kêu gào. Lâm Thu Phong sư huynh, chính là cái này danh con, giết Hoắc sư huynh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, ánh mắt băng hàn nói. Ngự Thú Tông, góc truyện audio.com. Các ngươi lâu dài cùng xúc sinh làm bạn, khứu giác cũng là linh mẫn cực kỳ, nhanh như vậy liền đuổi tới. Lâm Thu Phong giận không kềm được cao giọng quát mắng. Người mẹ nó thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào, ta cái này phế đi tu vi của ngươi, nhường ngươi táng thân yêu thú trong miệng. Bảy yêu hưng phấn hô gào tiếng giống không ngừng, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi có khả năng thử một chút, lão tử cái này nhường ngươi chết. Lâm Thu Phong cười lạnh thổi tiếng tu huyết, đàn yêu thú bên trong, một đầu toàn thân xanh nhạt cao chừng 10 mét lang yêu, lao ra đàn thú. Cái kia lang yêu động như gió mạnh, mau lẹ vô cùng. Chính là nửa bước thần hải cảnh đại yêu, khiếu nguyệt thiên lang. Lên, cho ta xé thẳng danh con này. Lâm Thu Phong ánh mắt ngoan lệ, ra lệnh một tiếng. Giống, khiếu nguyệt thiên lang mắt hiện hàn mang, gầm nhẹ một tiếng, bay nhào tới. Nó cái kia gió duệ trên lợi chảo, gió lốc như đao, ngang tàng chém xuống. Diệp Tinh Hà không trốn không né, thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh thần hóa khải, mặc cho lợi chảo xé rách lông tóc không thương. Thấy thế, mọi người dồn dập kinh hô, mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.